Chương 2071, chỉ có siêu thoát. Có thể nói là thông thiên kính. Đại Ngụy Thiên Tử sắc mặt phức tạp nói, chúng ta tiên tổ hắn trước kia là bí ẩn liên minh một thành viên, hắn tại biết rõ thế giới hủy diệt chân tướng về sau, cùng bí ẩn liên minh lý niệm phát sinh xung đột, về sau tiên tổ liền thoát ly bí ẩn liên minh. 3.000 năm trước hắn thoát ly bí ẩn liên minh về sau, không biết xuất phát từ loại nào duyên cớ, liền mang theo Lý Gia di chuyển đến man tinh giới chính là hiện tại Đại Ngụy, về sau hắn càng là lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, trung luyện thông thiên kính, cuối cùng khiến cho chúng ta những này nắm giữ thông thiên kính hậu bối liền có thể tại biết được chân tướng phía sau tránh thoát bí ẩn liên minh giám thị, từ tiên tổ trong miệng biết được thế giới hủy diệt chân tướng, đồng thời nhiều đời. Chuyến tới, Phu Hoàng ta nói tiên tổ là không nghĩ rằng chúng ta Lý Gia bị chết mơ hồ, vì lẽ đó mới nghĩ ra biện pháp như vậy, đồng thời tiên tổ còn đối với chúng ta những này hậu đại tiến hành nguyền rủa, miễn cho chúng ta có người có thể tiến vào đạo cảnh, từ đó lần nữa dẫn tới bí ẩn liên minh. Có lẽ còn có một cái nguyên nhân. Chu Phàm cao mày nói, bí ẩn liên minh khả năng không cho phép hắn sống sót, hắn thực lực không tệ, nhưng hắn còn có gia tộc muốn chiếu cố, một người lại thế đơn lực bạc, chỉ có thể thông qua chính mình chết để bí ẩn liên minh bỏ qua Lý Gia. Ở trong đó khả năng vẫn tồn tại nhất định trao đổi ích lợi, đoán chừng Lý Gia tiên tổ nguyền rủa mình hậu duệ đồng dạng là giao dịch một bộ phận. Nhưng thuyền không có xuất thủ cứu Lý Gia tiên tổ, khả năng là bởi vì Lý Gia tiên tổ cùng bí ẩn liên minh liên lụy quá sâu bất quá thuyền thế nhưng là đề cập qua một câu nó bảo tồn Chu Gia còn sót lại nhất mạch. Chu Gia còn sót lại nhất mạch tiên tổ vì sao lại phụ thuộc Lý Gia vị kia tiên tổ khả năng này quan hệ đến hắn có thể hay không tìm về chính mình. Hắn nhịn không được hỏi, chúng ta Chu Gia tiên tổ bất tử tướng thần sự tình ngươi thật không rõ ràng sao không biết. Đại Ngụy Thiên Tử lắc đầu nói, tiên tổ cũng không để lại quá nhiều tin tức hữu dụng. Lý Gia tới từ địa phương nào Chu Phàm chưa từ bỏ ý định, tranh thủ thời gian lại hỏi. Cổ Mộc Chu tinh giới vực. Đại Ngụy Thiên Tử trước kia không dám nói, nhưng bây giờ có thể nói, đương nhiên sẽ không giấu giếm. Nghe nói chúng ta Lý Gia cường thịnh lúc đã từng thống trị một cái giới vực. Cái kia hoàng vị cũng là dùng hiếm có cổ mộc chế tạo. Chu Phàm trầm mặc, Đại Ngụy Thiên Tử nên nói đều nói, nhưng hắn vẫn là nhìn không ra bất luận cái gì tìm về chính mình khả năng. Chu gia còn sót lại một mạch là ta an bài phụ thuộc Lý Gia, dù sao lúc trước Lý Gia vị kia thế nhưng là siêu thoát cảnh, hắn dùng chết đi đổi lấy bí ẩn liên minh hứa hẹn, bí ẩn liên minh hứa hẹn vĩnh viễn sẽ không tổn thương hậu duệ của hắn, ta đem Chu gia còn sót lại nhất mạch xảo diệu an bài đi qua là muốn lừa dối. Thuyền thanh âm theo trong điện vang lên. Chu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, hắn vội vàng nhìn sang, phát hiện thuyền không biết lúc đó xuất hiện trong điện, đang mỉm cười nhìn xem hắn. Vị này là Đại Ngụy Thiên Tử cảnh giác hỏi. Đây là thuyền. Chu Phàm gấp giọng nói, ngươi thắng sao chỗ nào có như thế đơn giản. Thuyền thở dài nói, ta đã nói với ngươi, thế giới đang tại sụp đổ, lực lượng của ta thế nhưng là đang tại yếu đi, ta là thắng không được nó. 3.000 năm trước ta liền không có năng lực thắng nó nắm chắc, nếu không ta liền cứu xuống Lý Gia tiên tổ. Hiện tại bản thể của ta còn tại cùng nó tác chiến, ta nghi ca cờ hở để phân thân của ta tới. Ta nên như thế nào tìm về chính mình? Chu Phàm hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Đừng lo lắng, thời gian đến ngươi liền sẽ biết rõ. Thuyền không vội và nói, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, từ từ nói, dù sao đại đa số trong lúc nhất thời cũng chia không ra thắng bại. Vô luận là ta cùng hủy diệt ý chí vẫn là những chiến trường khác cũng đều là như thế. Đại Ngụy Thiên Tử thấy là Chu Phàm người quen biết, liền không có lên tiếng, nhưng trong lòng hết sức kinh ngạc, người này lúc trước có cơ hội cứu xuống hắn tiên tổ ngươi cứu Lý Gia tiên tổ nó cũng sẽ xuất thủ sao? Chu Phàm dứt khoát quay lại vừa rồi vấn đề. Đương nhiên sẽ. Thuyền nói, nó một mực để phòng ta cu nở dê để phòng nó, nhưng chúng ta hai cái lại bảo trì nhất định ăn ý, không có khai chiến. Siêu thoát cảnh là thế giới này đứng đầu chiến lược, đối với chúng ta đều rất hữu dụng, cho nên chúng ta đều tại vơ vét chiến lược. Cái kêu bí ẩn liên minh siêu thoát cảnh tu sĩ chính là vì nó sử dụng. Thuyền không có gấp, Chu Phàm cũng yên lòng hỏi, bí ẩn liên minh siêu thoát tu sĩ đều là sinh linh, cũng không phải quái dị, tại sao muốn nghe nó nếu không phải là nuôi dưỡng nhiều như thế dẫn đạo giả trở thành siêu thoát tu sĩ, thuyền khả năng liền muốn thua. Chư thần hoàng hôn về sau. Tu sĩ nhân tộc hệ thống quật khởi, trải qua dài dằng dặc thời gian hoàn thiện, rất nhanh liền xuất hiện siêu thoát cảnh liền xem như trước kia nhân tộc chư thần đều rất khó đạt tới độ cao, còn lại các tộc QNZ từ đó hấp thụ linh cảm, đồng dạng xuất hiện siêu thoát cảnh. Thuyền chậm rãi nói ra, từ đây sinh linh đỉnh phong chính là siêu thoát cảnh, không chút nào khoa trương nói siêu thoát cảnh hẳn là sinh linh có thể đến tới cấp độ cao nhất, cái này một cảnh thậm chí cường đại đến có thể dạo chơi ám mạc không gian, đến cái khác cây hỗn độn thế giới. Đây là ta cũng làm không được chuyện, bởi vì ta cái này mệnh hạ ý chí cùng bản cây hỗn độn thế giới gắn bó chặt chẽ nguyên nhân, bất quá cái này cũng nói rõ siêu thoát cảnh chỗ cường đại. Ngươi vừa tiến vào siêu thoát cảnh, còn không biết, cây hỗn độn thế giới nếu là hủy diệt, thầm thường sinh linh coi như có thể chạy trốn tới cái khác cây hỗn độn thế giới đi, đồng dạng lại bởi vì bản nguyên cây hỗn độn thế giới hủy diệt mà chết đi. Sinh linh sinh tại bản nguyên cây hỗn độn thế giới, cũng sẽ theo bản nguyên cây hỗn độn thế giới hủy diệt mà chết đi. Duy chỉ có siêu thoát cảnh ngoại lệ, siêu thoát cảnh có thể dựa vào chính mình sáng tạo ra đến thế giới cung cấp sinh cơ sống sót. Chu Phàm mặt lộ vẻ ngạc nhiên, hắn xác thực không biết điểm ấy, hắn mơ hồ minh bạch lý gia vị kia siêu thoát tiên tổ vì cái gì làm như thế, nếu như chỉ có hắn một cái có thể còn sống sót, vậy liền mang ý nghĩa hắn muốn vứt bỏ chính mình cả gia tộc. Coi như bởi vì tuế nguyệt trôi qua, thân nhân bởi vì tuổi thọ hao hết, nhưng còn có gia tộc tại. Có chút tu sĩ thậm chí bởi vì dòng dõi xuất sắc đồng dạng tu luyện có thành tựu, vậy liền có thế một mực làm bạn, hoặc là tìm tới tăng thọ thuốc, thân nhân có thể sống thật lâu, đây đều là khó mà bỏ qua, đương nhiên cũng sẽ có siêu thoát tu sĩ thật không ràng buộc hoặc là lạnh lùng vô tình không thèm để ý những vật này. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến sách đồng, hắn giờ mới hiểu được Thanh Tiểu Vi tại sao muốn để sách đồng lên thuyền. Chỉ có lên thuyền sách đồng mới có thể tiến vào siêu thoát cảnh, dạng này coi như bản nguyên cây hỗn độn thế giới thật hủy diệt, sách đồng mới có thể sống sót. Nếu không sách đồng coi như nắm giữ bất diệt pháp tắc, không có tiến vào siêu thoát cảnh cũng khó có thể sống sót. Thuyền mặt lộ rễu cợt tiếp tục nói ra, bí ẩn liên minh những cái kia siêu thoát tu sĩ nói là thế gian tất cả trí tuệ sinh linh tốt từ đó yêu cầu đối thế giới diệt vong tiến hành giữ bí mật, nhưng thực chất cũng không phải là như thế. Bọn hắn bất quá là được đến hủy diệt ý chí mệnh lệnh, mới làm như thế sự tình. Hủy diệt ý chí sở dĩ yêu cầu đối thế giới diệt vong giữ bí mật, là lo lắng sẽ ảnh hưởng nó hủy diệt thế giới, nó đều là nỗ lực bóp chết tất cả khả năng. Thế nhưng là thuyền ngươi muốn làm phá hư, đem thế giới diệt vong sự tình nói ra không khó lắm á. Chu Phàm khó hiểu nói, thuyền hình như tùy ý bí ẩn liên minh làm như vậy. Ta muốn đem sự tình lan rộng ra ngoài, đương nhiên không khó. Nhưng tin có bao nhiêu vẫn là không thể biết, lại nói bọn hắn biết rõ lại có thể thế nào. Thuyền lạnh nhạt nói, bọn hắn căn bản là không có cách giúp bất kỳ bận rộn, còn không bằng không biết, khi đó ta cũng không muốn cùng hủy diệt ý chí lên bất kỳ xung đột nào. Chu Phàm nói, ngươi nói lâu như vậy, vẫn là không có giải thích vì cái gì bí ẩn liên minh tu sĩ muốn nghe hủy diệt ý chí. Hắn thấy, hỗn độn thế giới thụ thật bị hủy diệt. Những này siêu thoát cảnh tu sĩ đồng dạng có thể tùy tiện rời khỏi mới đúng, căn bản không cần thiết nghe hủy diệt ý chí. Siêu thoát cảnh có thể tại bản cây hỗn độn thế giới hủy diệt về sau, đến cái khác cây hỗn độn thế giới sống sót, nhưng bọn hắn cuối cùng thuộc về bản cây hỗn độn thế giới. Bản cây hỗn độn thế giới nếu là hủy diệt, bọn hắn đồng dạng sẽ phải chịu phản vệ, xuất hiện cảnh giới rơi xuống các loại vấn đề.